Chí Tôn Tiên Đạo, chương 303-304, góc truyện audio.com, .gt, chứng kiến Tiết Lăng Vân vẻ mặt kinh ngạc, Cửu Thiên Huyền Nữ nói, nếu như ta không có nhìn lầm nói, đây là Thượng Cổ Thiên Đế đích diệt thiên chi ấn, là hắn trừng trị chúng thần đích bảo, Tiết Lăng Vân sừng sờ ở liễu nơi nào, hắn có chút vây hoặc đích nói. Thượng Cổ Thiên Đế, đó là người nào vật? Cửu Thiên Huyền Nữ a a cười. Nói, Thượng Cổ thời đại Thiên Đình là tùy Đế Tuấn nắm giữ đích. Lúc ấy ta cũng là Thiên Đình đích đại thần. Vốn Trương và Tiết tùy tay đánh đi. Hội viên tay đánh. Sau lại Thiên Đình phát sinh bên trong loạn. Đế Tuấn được người giết chết. Đã sớm đã hồn phi phách tán liễu. Khe khẽ thở dài. Cửu Thiên Huyền Nữ lại nói, Thiên Đình trung đích chuyện phức tạp vô cùng, âm thầm cũng là tranh đấu không ngớt, mỗi cách mấy ngàn năm, Thiên Đình đích vận mệnh tổng yếu phát sinh một chút biến hóa đích. Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này nói hưng đại phát, bắt đầu, là, làm, Tiết Lăng Vân giảng giải Thiên Đình đích một sự tình, tại tam ngàn vạn lần năm trước. Thiên Đình trung cũng không phải là bây giờ đích ngũ thế lực lớn. Lúc ấy còn có một vị sau khi thổ nương nương. Kết quả sau khi thổ tại một lần đại chiến trung rơi xuống. Huyền Vũ Đại Đế thay thế được liễu sau khi thổ nương nương đích địa vị. Thập ngàn năm trước, Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn từng cùng Huyền Vũ Đại Đế âm thầm giao thù. Kết quả song phương chẳng phân biệt được thắng bại. Tiết Lăng Vân trong lòng thập phần tò mò. Nguyên lai Thiên Đình trung cũng có nhiều như vậy đích minh tranh thầm đấu. Cuối cùng Cửu Thiên Huyền Nữ vừa đem lời dẫn tới liễu cái kia tiểu ấn trên. Chỉ nghe Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Này diệt thiên chi khắc ở năm đó cũng là một món đồ hách hách nổi danh đích bảo vật. Sau lại mất tích không thấy. Thật không ngờ hôm nay nhưng xuất hiện tại liễu trong tay của ngươi. Diệt thiên chi ấn uy lực rất mạnh, là năm đó thiên đế dùng để diệt trừ phản nghịch sử dụng. Người nếu chiếm được cái này bảo ấn, liền hảo hảo đích quý trọng nó. Tiết Lăng Vân sắc mặt ửng đỏ, nói, nương nương, này diệt thiên ấn ta dùng hết phương đô vô luyện hóa. Vẫn mời nương nương chỉ điểm. Cửu Thiên Huyền Nữ a a cười một tiếng, nói, người khác vô luyện hóa này diệt thiên ấn. Chẳng lẽ ngươi vẫn vô luyện hóa không? Ngươi trong tay đích Hắc Huyền Đỉnh chính là thiên hạ chí bảo. Dùng Hắc Huyền Đỉnh trong đích thiên hòa tự nhiên 6LFSK có thể luyện hóa này diệt thiên ấn liễu. Bất quá phải hao phí một đoạn thời gian. Dù sao ngươi tu vi quá yếu. Tiết Lăng Vân trong lòng lúc này mới hiểu rõ. Hắn hướng tới Cửu Thiên Huyền Nữ được rồi thi lễ. Cảm kích đích nói. Đa tạ nương nương chỉ điểm. Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười cười. Nói. Tốt lắm. Ngươi đi xuống đi. Hảo hảo làm việc đi. Tiết Lăng Vân xoay người rời đi Huyền Nữ cung. Trong tay đang cầm diệt thiên chi ấn. Cửu Thiên Huyền Nữ vừa rồi che giấu rất nhiều lời. Này diệt thiên chi ấn đích uy danh so với nàng nói đích còn muốn lợi hại rất nhiều. Bảo ấn lấy, diệt thiên, là, làm, tên, kỳ thật là lúc ấy đích thiên đế luyện liền sau khi muốn cùng thánh người tương đấu đích bảo. Tiết Lăng Vân trả lời liễu hắn chính mình đích chú địa. Giờ phút này Hắc Sơn lão yêu đang ở hắn đích chú địa chung tu luyện. Người này vừa mới trở thành Tiết Lăng Vân đích thuộc hạ. Tiết Lăng Vân cũng không yên tâm hắn rời đi chính mình quá xa. Tạm thời nhất định phải đưa hắn gắt gao coi chừng. Lập tức Tiết Lăng Vân đi tới một gian tĩnh thất chung. Hắn đem diệt thiên ấn đầu nhập liễu Hắc Huyền Đỉnh trong. Dùng Hắc Huyền Đỉnh đích chân hỏa chậm rãi luyện hóa diệt thiên ấn. Đợi Hắc Huyền Đỉnh trong đích ngọn lửa xu. Cho. Với. Ổn định. Tiết Lăng Vân đem Hắc Huyền Đỉnh ở lại liễu tĩnh thất. Hắn tắc đi tìm Hắc Sơn lão yêu nói chuyện. Hắc Sơn lão yêu thấy Tiết Lăng Vân sau khi hắc hắc cười cười. Nói, nguyên soái, này thiên đình quả nhiên danh bất hư truyền. Bên trong bảo vật đông đảo. So với hạ giới Đích Đông Thắng Thần Châu Cường nhiều lắm liễu. Tiết Lang Vân mỉm cười. Nói, sau này ta nơi này đích bảo vật theo ngươi sử dụng. Được rồi, ngươi là vừa mới bước vào Thái Ất Thật Tiên không có bao lâu. Kỳ thật ta cũng là tại 3 năm trước đây bước vào Thái Ất Thật Tiên cảnh giới đích. A, chấm, Hắc Sơn lão yêu sửng sốt một chút. Tiếp theo phá lên cười. Nói, nguyên lai như thế, xem ra của ngươi thực lực vị tất so với ta cường bao nhiêu. Nếu không ngươi trong tay có nọ hai kiện lợi hại bảo, ngươi vị tất có thể thắng ta. Hắc Sơn lão yêu đối Tiết Lang Vân đích xem cũng xảy ra một chút biến hóa. Hắn cảm giác được Tiết Lang Vân cái này thượng cấp, kỳ thật cố gắng thẳng thắng thành khẩn đích, cũng không có không cố ý kỳ mãn chính mình. Tiết Lang Vân cười cười, nói, quả thật như thế, nếu như không có bảo, ta vị tất là ngươi đích đối thủ. Bất quá ta tu luyện đến nay bất quá cũng mới 200 năm hơn. Nhất bách nhiều năm trước ta theo nhân gian phi thăng tới rồi tiên giới. Bắt đầu chỉ là Nam Chiêm Bộ Châu đích một cái nho nhỏ thổ địa. Cũng không biết nói Hắc Sơn ngươi tu luyện liễu bao lâu. Cái gì? Hắc Sơn lão yêu hoàn toàn đứng ở liễu nơi nào? Qua hồi lâu, Hắc Sơn lão yêu mới nói. Nguyên soái, ngươi không phải là đang dối gạt ta đi. Ngươi mới tu luyện liễu như vậy một chút thời gian. A, Tiết Lang Vân mỉm cười. Nói, này có cái gì nhưng lừa gạt đích. Ta tại tiên giới không hề ít đích môn nhân đệ tử. Có mấy người, cái, hay là ta tại nhân gian sở thu. Ngươi không tin nói có thể tìm bọn họ tới hỏi vừa hỏi. Hắc Sơn lão yêu lúc này xem Tiết Lang Vân đích ánh mắt đều có chút bất đồng liễu. Liền phảng phất nhìn một đầu quái vật bình thường. Hắn đối Tiết Lang Vân đích xem cũng bật người bất đồng. Hắn đích trong lòng dâng lên liễu một tia hắn chính mình cũng không nguyện ý tin tưởng đích kính ngưỡng tình. Đường lớn từ từ, có thể tu luyện đáo thay ất thật tiên đích. Người, cái nào, không phải tìm ngàn vạn lần năm đích thời gian. Có chút người thậm chí tìm sổ triệu năm đích thời gian. Nếu muốn tại ngắn ngủn mấy trăm năm đích thời gian tu luyện đáo thay ất thật tiên, nọ phải vô cùng đích thiên phú, nghị lực cùng vận khí mới được. Chỉ sợ cả tiên giới đô chỉ có Tiết Lang Vân như vậy một cái quái thai đi. Ha ha ha ha, Hắc Sơn lão yêu vừa ngây người hồi lâu. Tiếp theo phá lên cười. Nói, nguyên lai ngươi dĩ nhiên là một cái thiên tài. Ta lão yêu đi theo ngươi cũng không tính mệt liễu. Tiết Lang Vân nhẹ nhàng cười cười. Nói, người ta đều là vừa mới bước vào Thái Ất Thật Tiên cảnh giới. Sau này người ta cùng tồn tại thiên đình, cũng có thể tham thảo một chút nhìn trời nói đích lĩnh ngộ. Người xem coi thế nào? Được, Hắc Sơn lão yêu kêu một tiếng được. Cười nói, ngươi là thiên tài, nói vậy lĩnh ngộ gì đó so với ta muốn có nhiều đa. Có thể cùng ngươi trao đổi coi như là dính đại tiện nghi liễu. Theo này thiên bắt đầu Tiết Lang Vân liền thường xuyên cùng Hắc Sơn lão yêu cùng một chỗ thăm dò thiên đạo. Đại gia đều là Thái Ất Thật Tiên cấp bậc đích cao thủ. Lĩnh ngộ gì đó đô rất là bất phàm. Tiết Lang Vân là tiên ma đồng tu. Hắc Sơn lão yêu còn lại là tu luyện yêu đạo ma đạo. Lẫn nhau so sánh, đô rất có thu hoạch. Bất quá Tiết Lang Vân tu luyện đích so với Hắc Sơn lão yêu tu luyện đích cường liễu rất nhiều. Hơn nữa có thiên sách nơi tay, chậm rãi đích trao đổi biến thành liễu Tiết Lang Vân chỉ điểm Hắc Sơn lão yêu. Trải qua suốt cửu 81 thiên đích thiên hỏa đoán luyện, diệt thiên ấn trong đích cấm chế rốt cục được hoàn toàn đích luyện hóa. Này thiên Tiết Lang Vân khoanh chân ngồi ở tĩnh thất trong. Diệt thiên ấn trôi tại Tiết Lang Vân đích trước người. Tiết Lang Vân đem một đạo chân nguyên nhốt đánh vào liễu diệt thiên ấn trong. Diệt thiên ấn thượng lòe ra liễu một đạo có chút đích bạch quang. Tiếp theo chỉ thấy Tiết Lang Vân hai tay ngắt mấy nói quyết. Hắn đích một tia thần thức cũng tiến vào liễu diệt thiên ấn trong. Qua một cái canh giờ sau khi Đột nhiên Diệt Thiên ấn mạnh lòe ra tựa như mặt trời bàn đích quang mang. Cả phòng được chiếu rọi đích một mảnh quang minh. Cũng may chung quanh có Tiết Lang Vân trước tiên bày đích cấm tồn tại. Này Diệt Thiên ấn tản mát ra tới năng lượng được toàn bộ trói buộc lên đến. Hồi lâu Diệt Thiên ấn đích quang mang biến mất. Tiết Lang Vân vui mừng lẫn sợ hãi đích nhìn trong tay đích bạch ngọc tiểu ấn. Cười nói. Này Diệt Thiên ấn quả thật bất phàm. Sau này ta vừa nhiều liễu một phần lợi hại bảo. Tại Nam Chiêm Bộ Châu đích núi Thanh Thành trong. Trong lúc Diệt Thiên chi ấn phát ra quang mang đích đồng thời. Đang ở bế quan lẻn tu đích thập đại âm thần đột nhiên mở liễu hai mắt. Bọn họ đích trong ánh mắt đô lóe nóng rực đích quang mang. Cách chương.